Lần này, ngay cả nhị điện chủ Nhạc Quần cũng choáng váng. Kiều Bạch Thạch vậy mà cùng Giang Trần quan hệ mật thiết như vậy. Tống Thiên Tinh cũng bất ngờ. Kiều Bạch Thạch là hắn một tay bồi dưỡng. Hắn biết rõ cảm tình của Kiều Bạch Thạch đối với Dược Sư Điện. Ngày đó cao tầng hội nghị, cơ hồ tất cả mọi người muốn giao Kiều Bạch Thạch cho Long gia. Đây đã tổn thương cảm tình của Kiều Bạch Thạch. Để cho Kiều Bạch Thạch tuyệt vọng. Độc Tôn Tam Giới chương 195. Tổ tôn hai người thần bí một chỉ là. Tống Thiên Tinh không thể tưởng được. Kiều Bạch Thạch dĩ nhiên đi đầu nhập vào Giang Trần. Đầu nhập vào một chư hầu chi tử. Lam trưởng lão lại lửa cháy đổ thêm dầu, mỉa mai nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Kiều Bạch Thạch này sớm đã có cách nghĩ ăn cây táo, rào cây sung rồi. Đầu nhập vào Giang Trần, ta một chút cũng không ngoài ý muốn. Chỉ không biết, hắn mang đi bao nhiêu bí mật của Dược Sư Điện tới tìm nơi nương tựa. Tống Thiên Tinh nghe xong lời này triệt để nổi giận. Lam trưởng lão, ngươi câm miệng cho bản điện. Ngươi còn có phong độ của một trưởng lão hay không? Đối với một người rời đi có tất yếu đối chọi gay gắt như vậy sao? Ngươi có nhàn dối đi nói móc một người đã rời đi. Không bằng đi nghĩ biện pháp như thế nào kéo dài hợp tác cùng Giang gia a. Ta, Lam trưởng lão bị quát lớn, nhưng không dám chống đối nửa câu. Đại điện chủ uy nghiêm còn ở đó. Đừng nhìn hắn xưa nay hòa ái. Một khi nổi giận, cái uy thế kia là rất dọa người. Nói nhảm bản điện không muốn nghe nữa. Vẫn là câu nói kia, ai có thể kéo dài hợp tác với Giang gia, người đó là đại điện chủ kế nhiệm. Lời nói thừa thãi, hết thảy đều là nói nhảm, ta một mực không nghe. Ánh mắt Tống Thiên Tinh nhìn quét một vòng. Các ngươi, ai nguyện ý đi Giang hãn lính một chuyến? Vương Ly vốn là nhảy ra, bị ánh mắt Tống Thiên Tinh nhìn tới, đầu nhìn không được co rụt lại. Hắn ngược lại là muốn đi thế nhưng mà vừa nghĩ tới Kiều Bạch Thạch ở đó, hắn cũng biết đi cũng là đi không. Hợp tác khẳng định không tiếp tục được, nói không chừng còn đầy bụi đất, bị Kiều Bạch Thạch chế ngạo. Lam trưởng lão bị ánh mắt của Tống Thiên Tinh quét qua, cũng đỏ mặt cúi đầu, không dám ứng đối. Nàng càng không có quyền lên tiếng rồi. Nàng đi Giang hãn lính có thể còn sống trở về hay không cũng là một huyền niệm. Lão nhị, nếu không, ngươi đi thử xem. Tống Thiên Tinh nhìn về phía Nhạc Quần. Nhạc Quần mặt già đỏ lên, gãi gãi đầu. Lão đại, ta cái lão đầu tử này, phương diện giao tế rất kém. Nói sau ta lớn tuổi, cùng người trẻ tuổi không có tiếng nói chung. Ta đi tìm Giang Trần, thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Hắn có thể gặp một lão đầu tử như ta sao? Cao tầng khác, bị ánh mắt của Tống Thiên Tinh đảo qua. Mỗi một cách đều cúi đầu. Không có một cách nào dám xung phong nhận việc. Tống Thiên Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, sự tình đến một bước này, chẳng lẽ thật muốn hắn tự thân xuất mã? Nhìn Ứng Vô Ưu, đột nhiên con mắt Tống Thiên Tinh sáng ngời. Vô Ưu, nếu không, ngươi thay Dược Sư Điện đi Giang hãn lính. Đại điện chủ, ta đã chuẩn bị từ chức. Chuyện này, ngươi vẫn là nhờ cao nhân khác a. Hơn nữa, ta cũng hiểu được. Dùng thế cuộc bây giờ của Dược Sư Điện. Dù đại điện chủ ngài tự mình đi, kết quả cũng giống nhau. Tay không mà về. Ứng Vô Ưu cảm thấy hà giận, hắn chứng kiến bọn cao tầng này ồ rũ, trong nội tâm cảm thấy rất thoải mái. Các ngươi không phải rất biết bỏ đá xuống giếng sao? Không phải xa lánh Kiều Bạch Thạch sao? Không có Kiều Bạch Thạch, các ngươi chơi nổi sao? Hiện tại như thế nào? Nguyên một đám như ăn mướp đắng. Ứng Vô Ưu không phải nhìn có chút hả hê. Mà là vì Kiều Bạch Thạch cảm thấy hạ giận, cảm thấy thống khoái. Những người này, lúc trước đã kích Kiều Bạch Thạch là không lưu tình a. Hiện tại như thế nào? Không đi cầu Kiều Bạch Thạch, bọn hắn là làm không được. Nhạc Quần vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Vô Ưu,